Kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật, Phẩm Biến Học thứ 74. Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát đó thành tựu đại trí huệ, hành pháp rất sâu, đó mà cũng chẳng hưởng thọ quả báo. Đức Phật phán dạy: Đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát thành tựu đại trí huệ, hành Bát Nhã Ba La Mật sâu xa đó cũng chẳng thọ lấy quả báo. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát đó ở trong các pháp tánh bất động. Bạch Đức Thế Tôn, trong các pháp tánh gì bất động? Này Tu Bồ Đề, trong tánh vô hữu bất động, trong tánh sắc bất động, trong tánh thọ tưởng hành thức bất động, trong tánh đàn na ba la mật bất động, trong tánh thi la ba la mật đến tánh bát nhã ba la mật bất động, trong tánh tứ thiền, tánh tứ vô lượng tâm, tánh vô sắc định bất động, trong tánh tứ niệm xứ đến tánh bát thánh đạo phần bất động, trong tánh tam tam muội, tánh đại từ đại bi bất động. Tại sao vậy? Vì các pháp tánh đó chính là vô sở hữu, vì pháp vô sở hữu chẳng có thể được pháp sở hữu. Bạch Đức Thế Tôn, pháp sở hữu có thể được pháp sở hữu chăng? Này Tu Bồ Đề, không. Bạch Đức Thế Tôn, pháp sở hữu có thể được pháp vô sở hữu chăng? Này Tu Bồ Đề, không. Bạch Đức Thế Tôn, pháp vô sở hữu có thể được pháp vô sở hữu chăng? Này Tu Bồ Đề, không. Bạch Đức Thế Tôn, nếu pháp vô sở hữu chẳng có thể được pháp sở hữu, pháp sở hữu chẳng có thể được pháp sở hữu, pháp sở hữu chẳng có thể được pháp vô sở hữu, pháp vô sở hữu chẳng có thể được pháp vô sở hữu, phải chăng Đức Thế Tôn chẳng được đạo? Này Tu Bồ Đề, có được chẳng do bốn câu đó. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là có được? Này Tu Bồ Đề, chẳng phải sở hữu, chẳng phải không sở hữu, không các hí luận, đó gọi là được đạo. Bạch Đức Thế Tôn, những gì là Đại Bồ Tát hí luận? Này Tu Bồ Đề, nếu Đại Bồ Tát quan niệm sắc hoặc là thường hoặc là vô thường, đó là hí luận. Quan niệm thọ, tưởng, hành, thức là thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quan niệm sắc là khổ hoặc lạc, đó là hí luận. Quan niệm thọ, tưởng, hành, thức là khổ hoặc lạc, đó là hí luận. Quan niệm sắc là ngã, là vô ngã, đó là hí luận. Quan niệm thọ, tưởng, hành, thức là ngã, là vô ngã, đó là hí luận. Quan niệm sắc là tịch diệt hoặc chẳng tịch diệt, đó là hí luận. Quan niệm thọ, tưởng, hành, thức tịch diệt hoặc chẳng tịch diệt, đó là hí luận. Quan niệm khổ thánh đế phải thấy, tập thánh đế phải dứt, diệt thánh đế phải chứng, đạo thánh đế phải tu, đó là hí luận. Quan niệm phải tu tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định, đó là hí luận. Quan niệm phải tu tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát thánh đạo phần, đó là hí luận. Quan niệm phải tu không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô tác giải thoát môn, đó là hí luận. Quan niệm phải tu bát bội xả, cửu thứ đệ định, đó là hí luận. Quan niệm tôi phải hơn quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, đạo Bích Chi Phật, đó là hí luận. Tôi phải trọn vẹn Bồ Tát thập địa, đó là hí luận. Tôi phải nhập Bồ Tát vị, đó là hí luận. Tôi phải tịnh Phật quốc độ, đó là hí luận. Tôi phải thành tựu chúng sanh, đó là hí luận. Tôi phải phát sanh Phật thập lực, tứ vô sở quý, tứ vô ngại trí, 18 pháp bất cộng, đó là hí luận. Tôi sẽ được nhất thiết chủng trí, đó là hí luận. Tôi sẽ dứt tập khí tất cả phiền não, đó là hí luận. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát đó lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, vì sắc, thọ, tưởng, hành, thức nhẫn đến nhất thiết chủng trí, chẳng hí luận được nên chẳng hí luận. Tại sao vậy? Tánh chẳng hí luận tánh, vô tánh chẳng hí luận vô tánh. Rời ngoài tánh và vô tánh, không còn pháp gì có thể được để gọi là kẻ hí luận, là pháp hí luận và chỗ hí luận. Thế nên, này Tu Bồ Đề, sắc nhẫn đến nhất thiết chủng trí không hí luận. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát phải hành vô hí luận bát nhã ba la mật. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là sắc chẳng hí luận được, nhẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng hí luận được? Này Tu Bồ Đề, sắc tánh không, nhẫn đến nhất thiết chủng trí tánh không. Nếu pháp tánh không, tức là không hí luận. Vì thế nên sắc nhẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng hí luận được. Này Tu Bồ Đề, nếu Đại Bồ Tát hay hành vô hí luận bát nhã ba la mật như vậy, thì liền được nhập Bồ Tát vị. Bạch Đức Thế Tôn, nếu pháp không có tánh, Bồ Tát hành đạo gì mà nhập Bồ Tát vị? Dùng thanh văn đạo, dùng bích chi Phật đạo hay dùng Phật đạo? Này Tu Bồ Đề, chẳng dùng thanh văn đạo, chẳng dùng bích chi Phật đạo, chẳng dùng Phật đạo mà được vào Bồ Tát vị. Đại Bồ Tát học khắp các đạo mà được vào Bồ Tát vị. Này Tu Bồ Đề, như Bát Nhân trước học các đạo rồi sau mới vào chánh vị, chưa được quả mà trước sanh đạo của quả. Cũng vậy, Bồ Tát trước học khắp các đạo rồi sau mới nhập Bồ Tát vị, chưa được nhất thiết chủng trí mà trước sanh khởi kim cang tam muội. Bây giờ dùng một niệm tương ứng huệ được nhất thiết chủng trí. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát học khắp các đạo nhập Bồ Tát vị, vậy thì Bát Nhân hướng Tu Đà Hoàng được Tu Đà Hoàng, hướng Tư Đà Hàm được Tư Đà Hàm, hướng A Na Hàm được A Na Hàm, hướng A La Hán được A La Hán, bích chi Phật đạo, Phật đạo, các đạo như vậy đều riêng khác. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát học khắp các đạo rồi sao nhập Bồ Tát vị, Bồ Tát này nếu sanh Bát Đạo lẽ ra phải làm Bát Nhân, nếu sanh Kiến Đạo lẽ ra phải làm Tu Đà Hoàng, nếu sanh Tư Duy Đạo lẽ ra phải làm Tư Đà Hàm, A Na Hàm làm A La Hán, nếu sanh Bích Chi Phật Đạo lẽ ra phải làm Bích Chi Phật. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát mà làm Bát Nhân rồi sau nhập Bồ Tát vị thì không bao giờ có, chẳng nhập Bồ Tát vị mà được nhất thiết chủng trí cũng không bao giờ có. Nếu Đại Bồ Tát mà làm Tu Đà Hoàng dẫn đến làm Bích Chi Phật rồi sau nhập Bồ Tát vị cũng không bao giờ có, chẳng nhập Bồ Tát vị mà được nhất thiết chủng trí cũng không bao giờ có. Bạch Đức Thế Tôn, tôi phải nên biết thế nào về Đại Bồ Tát khắp học các đạo được nhập Bồ Tát vị? Đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, nếu Đại Bồ Tát mà làm Bát Nhân được quả Tu Đà Hoàng, dẫn đến được quả A La Hán, được quả Bích Chi Phật đạo rồi sau nhập Bồ Tát vị không bao giờ có, chẳng nhập Bồ Tát vị mà được nhất thiết chủng trí cũng không bao giờ có. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm hành sáu ba la mật, dùng trí quán tám địa. Những gì là tám? Đó là càn huệ địa, tánh địa, bát nhân địa, kiến địa, bạc địa, ly dục địa, dĩ biện địa và bích chi Phật địa. Dùng đạo chủng trí nhập Bồ Tát vị. Sau khi đã nhập Bồ Tát vị, dùng nhất thiết chủng trí dứt tất cả tập khí phiền não. Này Tu Bồ Đề, hoặc là trí hoặc là đoạn của bậc Bát Nhân, của bậc Tu Đà Hoàng nhẫn đến, hoặc là trí hoặc là đoạn của A La Hán, của Bích Chi Phật, đều là vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát đó. Bồ Tát đó học đạo Tham Văn, đạo Bích Chi Phật như vậy, dùng đạo chủng trí nhập Bồ Tát vị. Nhập Bồ Tát vị rồi dùng nhất thiết chủng trí dứt tất cả tập khí phiền não được Phật đạo. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát học khắp các đạo đầy đủ thì được vô thượng Bồ Đề. Được vô thượng Bồ Đề rồi thì lợi ích tất cả chúng sanh. Bạch Đức Thế Tôn, đạo của Đức Thế Tôn tuyên nói thanh văn đạo, bích chi Phật đạo và Phật đạo. Những gì là đạo chủng trí của Bồ Tát? Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát phải sanh khởi tất cả đạo chủng tịnh trí. Những gì đạo chủng tịnh trí? Như tướng mạo các pháp, những pháp có thể hiện thị được, Bồ Tát phải chánh tri. Đã chánh tri rồi, vì người khác mà diễn thuyết khai thị, làm cho chúng sanh được hiểu. Đại Bồ Tát này phải hiểu tất cả âm thanh ngữ ngôn, dùng âm thanh đó mà thuyết pháp khắp cùng đại thiên thế giới dường như tiếng vang. Vì thế nên, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát trước phải học đầy đủ tất cả đạo, đạo trí đầy đủ, rồi phân biệt biết thâm tâm của chúng sanh, đó là chúng sanh địa ngục đạo, súc sanh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ nhân, địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ quả, Bồ Tát phải biết, phải ngăn, Long Thần, A-tu-la, Bát Bộ, đạo nhân và quả, Bồ Tát phải biết, phải ngăn, nhân, thiên đạo, nhân và quả, Bồ Tát phải biết, tứ niệm xứ, đến bát thánh đạo phần, nhân và quả, Bồ Tát phải biết, không, vô tướng, vô tác giải thoát môn, Phật thập lực, tứ vô sở quý, tứ vô ngại trí, 18 pháp bất cộng, đại từ đại bi, nhân và quả, Bồ Tát phải biết. Bồ Tát dùng đạo này làm cho chúng sanh nhập quả Tu Đà Hoàng, đến quả A-la-hán, nhập đạo Bích Chi Phật và đạo Vô Thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, đó gọi là tịnh đạo chủng trí của Đại Bồ Tát. Bồ Tát học đạo chủng trí này rồi vào tướng thâm tâm của chúng sanh, vào xong tùy theo tâm của chúng sanh mà thuyết pháp đúng chỗ, lời nói chẳng luống. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát đó khéo biết căn tướng của chúng sanh, khéo biết tâm và tâm sở của tất cả chúng sanh sống chết đi về đâu. Này Tu Bồ Đề, phải hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Tại sao? Vì tất cả pháp hành, tất cả pháp trợ đạo đều vào trong Bát Nhã Ba La Mật mà chư Đại Bồ Tát, chư Thanh Văn, chư Bích Chi Phật phải hành. Bạch Đức Thế Tôn, nếu tứ niệm xứ đến Vô Thượng Bồ Đề, tất cả pháp đó đều chẳng hiệp, chẳng tan, không sắc, không hình, không đối, là dứt tướng, đó là vô tướng, thì những pháp trợ đạo đó thế nào lại có thể lấy được Vô Thượng Bồ Đề? Bạch Đức Thế Tôn, pháp dứt tướng chẳng hiệp, chẳng tan, không sắc, không hình, không đối, đó là pháp vô tướng, không chỗ lấy, không chỗ bỏ, như hư không, không lấy, không bỏ. Này Tu Bồ Đề, đúng như vậy, các pháp tự tướng không, không chỗ lấy, không chỗ bỏ. Này Tu Bồ Đề, có những chúng sanh chẳng biết các pháp tự tướng không, vì những chúng sanh đó mà hiển thị pháp trợ đạo làm cho họ đến Vô Thượng Bồ Đề. Lại này Tu Bồ Đề, bao nhiêu những pháp sắc, thọ, tưởng, hành, thức, lục độ, 18 không, 4 thiền, 4 tâm vô lượng, 4 định vô sắc, 4 niệm xứ, đến 8 thánh đạo phần, 3 buôn giải thoát, 8 bội xã, 9 định thứ đệ, Phật thập lực, 4 vô quý, 4 trí vô ngại, 18 pháp bất cộng, đại từ đại bi, nhất thiết chủng trí, trong những thánh pháp này đều không hiệp, không tan, không hình, không sắc, không đối, là nhất tướng, đó là vô tướng. Vì dùng pháp thế tục tuyên nói cho chúng sanh được hiểu, chứ chẳng phải dùng đệ nhất nghĩa. Này Tu Bồ Đề, ở trong tất cả pháp này, Đại Bồ Tát phải dùng trí thấy biết mà học, học xong phân biệt các pháp nên dùng hay chẳng nên dùng. Bạch Đức Thế Tôn, những pháp gì Bồ Tát phân biệt rồi nên dùng hay chẳng nên dùng? Này Tu Bồ Đề, pháp Thanh Văn, pháp Bích Chi Phật Bồ Tát phân biệt biết nhưng chẳng nên dùng, nhất thiết chủng trí Bồ Tát phân biệt biết và nên dùng. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát ở trong những thánh pháp đó phải học Bát Nhã Ba La Mật. Bạch Đức Thế Tôn, do cớ gì mà gọi thánh pháp và những gì là thánh pháp? Này Tu Bồ Đề, chư Thanh Văn, chư Bích Chi Phật, chư Đại Bồ Tát và chư Phật nơi tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến chẳng hiệp, chẳng tan, nơi sân khởi, dục nhiễm chẳng hiệp, chẳng tan, nơi sắc nhiễm, vô sắc nhiễm, điệu cử, tán loạn, vô minh chẳng hiệp, chẳng tan, nơi sơ thiền, đến tứ thiền, chẳng hiệp, chẳng tan, nơi từ bi hỷ xã, đến phi phi tưởng xứ, chẳng hiệp, chẳng tan, nơi tứ niệm xứ, đến bát thánh đạo phần, chẳng hiệp, chẳng tan, nơi nội không đến đại bi, hữu di, vô di tánh chẳng hiệp, chẳng tan. Tại sao vậy? Vì tất cả pháp đó đều không sắc, không hình, không đối, nhất tướng, đó là vô tướng. Pháp vô sắc với pháp vô sắc không hiệp không tan, pháp vô hình với pháp vô hình chẳng hiệp chẳng tan, pháp vô đối với pháp vô đối chẳng hiệp chẳng tan, pháp nhất tướng với pháp nhất tướng chẳng hiệp chẳng tan, pháp vô tướng với pháp vô tướng chẳng hiệp chẳng tan. Này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật vô sắc, vô hình, vô đối, Nhất tướng, đó là vô tướng này, chư Đại Bồ Tát phải học, học xong chẳng được các pháp tướng. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát chẳng học tướng sắc, tướng thọ, tưởng, hành, thức chăng? Chẳng học tướng nhãn đến tướng ý, chẳng học tướng sắc đến tướng pháp, chẳng học tướng địa chủng đến tướng thức chủng ư, chẳng học tướng đàn na ba la mật đến tướng bát nhã ba la mật ư, chẳng học tướng nội không đến tướng vô pháp hữu pháp không ư, chẳng học tướng tứ thiền, tướng tứ vô lượng tâm, tướng tứ vô sắc định ư, chẳng học tướng tứ niệm xứ đến tướng bát thánh đạo phần ư, chẳng học tướng không, tướng vô tướng, tướng vô tác ư, chẳng học tướng bát bội xả, tướng cửu thứ đệ định ư, chẳng học tướng thập lực đến tướng đại từ đại bi ư, chẳng học tướng tứ đế, tướng thuận nghịch, mười hai dương duyên ư, chẳng học tướng hữu di tánh, vô di tánh ư. Bạch Đức Thế Tôn, nếu chẳng học các pháp tướng, thì Đại Bồ Tát làm sao lại học các pháp tướng để vượt hơn bậc Thanh Văn, bậc Bích Chi Phật? Nếu chẳng vượt hơn bậc Thanh Văn, bậc Bích Chi Phật thì làm sao nhập Bồ Tát vị? Nếu chẳng nhập Bồ Tát vị thì làm sao sẽ được nhất thiết chủng trí? Nếu chẳng được nhất thiết chủng trí, làm sao sẽ chuyển pháp luân? Nếu chẳng chuyển pháp luân thì làm sao dùng ba thừa độ chúng sanh thoát sanh tử? Này Tu Bồ Đề, nếu các pháp thiệt có tướng, Bồ Tát nên học tướng đó. Này Tu Bồ Đề, bởi tất cả pháp thiệt không tướng, không sắc, không hình, không đối là nhất tướng, đó là vô tướng. Vì thế nên Đại Bồ Tát chẳng học tướng, chẳng học vô tướng. Tại sao? Vì có Phật hay không Phật, các pháp vẫn nhất tướng, vẫn tánh thường trụ. Bạch Đức Thế Tôn, nếu các pháp chẳng phải có tướng, chẳng phải không tướng, thì Đại Bồ Tát làm sao tu Bát Nhã Ba La Mật? Nếu chẳng tu Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng vượt hơn bậc Thanh Văn, bậc Bích Chi Phật. Nếu chẳng vượt hơn bậc Thanh Văn, bậc Bích Chi Phật thì chẳng nhập Bồ Tát vị. Nếu chẳng nhập Bồ Tát vị thì chẳng được vô sanh pháp nhẫn. Nếu chẳng được vô sanh pháp nhẫn thì không thể được các thứ thần thông của Bồ Tát. Nếu chẳng được Bồ Tát thần thông thì không thể tịnh Phật quốc độ thành tựu chúng sanh. Nếu chẳng tịnh Phật quốc độ thành tựu chúng sanh thì không thể được nhất thiết chủng trí. Nếu chẳng được nhất thiết chủng trí thì không thể chuyển pháp luân. Nếu chẳng chuyển pháp luân thì không thể làm cho chúng sanh được các quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, đạo Bích Chi Phật và vô thượng Bồ Đề, cũng chẳng thể làm cho chúng sanh được phước bố thí, trì giới, phước tu thiền định. Này Tu Bồ Đề, đúng như vậy, các pháp vô tướng, chẳng phải nhất tướng, dị tướng. Nếu tu vô tướng là tu Bát Nhã Ba La Mật. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào tu vô tướng là tu Bát Nhã Ba La Mật? Này Tu Bồ Đề, tu các pháp hư hoại là tu Bát Nhã Ba La Mật. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là tu các pháp hư hoại là tu Bát Nhã Ba La Mật? Này Tu Bồ Đề, tu sắc hoại, thọ, tưởng, hành, thức hoại là tu Bát Nhã Ba La Mật. Tu nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý hoại, tu sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp hoại, tu bất định quán hoại là tu Bát Nhã Ba La Mật. Tu sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hoại là tu Bát Nhã Ba La Mật. Tu từ bi hỷ xả hoại là tu Bát Nhã Ba La Mật. Tu không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ hoại là tu Bát Nhã Ba La Mật. Tu niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Xã, niệm Thiên, niệm A Na Ba Na Ba Na hoại là tu Bát Nhã Ba La Mật. Tu tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã, tướng không, tướng tập, tướng nhân, tướng sanh, tướng duyên, tướng bế, tướng diệt, tướng diệu, tướng xuất, tướng đạo, tướng chánh, tướng tích, tướng ly, đều hoại là tu Bát Nhã Ba La Mật. Tu thập nhị nhân duyên hoại, tu tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, nhẫn đến, tướng tri giả, kiến giả hoại là tu Bát Nhã Ba La Mật. Tu tướng thường, lạc, ngã, tịnh hoại là tu Bát Nhã Ba La Mật. Tu tứ niệm xứ, nhẫn đến, tu bát thánh đạo phần hoại là tu Bát Nhã Ba La Mật. Tu không tam muội, vô tướng tam muội, vô tác tam muội hoại là tu Bát Nhã Ba La Mật, tu hữu giác hữu quán tam muội, vô giác hữu quán tam muội, vô giác vô quán tam muội hoại là tu Bát Nhã Ba La Mật, tu khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế, đạo thánh đế hoại là tu Bát Nhã Ba La Mật, tu khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí hoại là tu Bát Nhã Ba La Mật, tu tận trí, vô sanh trí hoại là tu Bát Nhã Ba La Mật, tu pháp trí, tỷ trí, thế trí, tha tâm trí hoại là tu Bát Nhã Ba La Mật, tu sáu ba la mật hoại là tu Bát Nhã Ba La Mật, tu nội không hoại nhẫn đến vô pháp hữu pháp không hoại là tu Bát Nhã Ba La Mật, tu Phật thập lực nhẫn đến bất cộng pháp hoại là tu Bát Nhã Ba La Mật, tu quả tu đà hoàng nhẫn đến quả A La Hán, đạo bích chi Phật hoại là tu Bát Nhã Ba La Mật, tu nhất thiết trí hoại là tu Bát Nhã Ba La Mật, tu dứt hẳn tập khí tất cả phiền não hoại là tu Bát Nhã Ba La Mật. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là tu sắc hoại nhẫn đến tu dứt hẳn tập khí tất cả phiền não hoại là tu Bát Nhã Ba La Mật? Này Tu Bồ Đề, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát chẳng quan niệm có sắc pháp, có thọ, tưởng, hành, thức, pháp, nhẫn đến chẳng quan niệm có dứt hẳn tập khí tất cả phiền não pháp, đó là tu Bát Nhã Ba La Mật. Tại sao vậy? Vì người quan niệm có pháp là chẳng tu Bát Nhã Ba La Mật, người quan niệm có pháp là chẳng tu Đàn Na Ba La Mật, đến chẳng tu Bát Nhã Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, vì người đó chấp trước nơi pháp, chẳng hành Đàn Na Ba La Mật, đến Bát Nhã Ba La Mật. Người chấp trước như vậy không có giải thoát, không có đạo, không có niết bàn. Tu Bát Bội Xã, cửu thứ đệ định hoại là tu Bát Nhã Ba La Mật. Người có quan niệm có pháp, chẳng tu tứ niệm xứ, đến Bát Thánh Đạo Phần, chẳng tu không tam muội, đến nhất thiết chủng trí, vì người đó chấp trước pháp vậy. Bạch Đức Thế Tôn, những gì là có pháp, những gì là không pháp? Này Tu Bồ Đề, hai là có pháp, không hai là không pháp. Bạch Đức Thế Tôn, những gì là hai? Này Tu Bồ Đề, sắc tướng đến thức tướng là hai, nhãn tướng đến ý tướng là hai, sắc tướng đến pháp tướng là hai, Đàn Na Ba La Mật tướng đến Phật tướng là hai, vô thượng Bồ Đề tướng đến tướng vô di tánh là hai. Này Tu Bồ Đề, tất cả tướng là hai cả, tất cả hai đều là có pháp. Vừa có pháp liền có sanh tử, vừa có sanh tử liền chẳng rời được những sanh già bệnh chết lo buồn khổ não. Này Tu Bồ Đề, vì thế nên phải biết tướng hai có pháp thì không có Đàn Na Ba La Mật đến Bát Nhã Ba La Mật, không có đạo, không có quả, nhẫn đến không có thuận nhẫn, huống là thấy sắc tướng, nhẫn đến thấy nhất thiết chủng trí tướng. Nếu không tu tập đạo hạnh, làm sao được quả tu đà hoàng, đến quả A La Hán, đạo bích chi Phật, vô thượng Bồ Đề và dứt hẳn tập khí tất cả phiền não.